Mời các bạn nghe tiếp phần 44 trong bộ tiểu thuyết Huynh đệ của nhà văn Dư Hoa. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Nhà văn Lưu, một trong hai đại văn hào của thị trấn Lưu chúng tôi, hôm ấy cũng đến nghe ở tòa án, chứng kiến tận mắt vở kịch vui khiến ai cũng ôm bụng cả cười, nghe tận tai những lời nói khẳng khái cảm động của Lý Trọng. Xúc động quá, ban đêm nhà văn Lưu không ngủ được, thầm nghĩ mình có một đề tài hay ngàn năm khó gặp. Thế là khoác áo ngồi dậy, viết ngay trong đêm một bài dài dằng dặc vạn chữ, Nhà triệu phú kêu gọi tình yêu. Trong bài báo, nhà văn Lưu đã sử dụng đầy đủ phong cách nói bốc, nói đại, nói cầu toàn, bôi son chát phấn cho Lý Trọng, ca ngợi chuyện Lý Trọng chơi bời hàng mấy trăm lượt đàn bà thành mấy trăm cuộc thất tình. Lý Trọng không gặp cô gái nào còn trinh nguyên, mà toàn là những phụ nữ dâm đãng buông thả, không giữ gìn mình trong sinh hoạt. Trong bài viết, nhà văn Lưu còn truy tìm nguồn gốc, viết cả vào câu chuyện Lý Trọng nhòm trộm mông trong nhà vệ sinh năm 14 tuổi. Viết cậu bé Lý Trọng đi vào nhà vệ sinh, vừa mới ngồi xuống hắng 2 tiếng, phân chưa ra, do sơ ý chiếc chìa khóa trong túi quần đã rơi ra, rơi xuống hố phân. Giữa lúc cậu bé Lý Trọng quay người cúi xuống tìm chìa khóa, một người họ Triệu nào đó đi vào, chẳng hiểu đầu cu tay nheo ra làm sao, bột trà bột chộp, túm luôn cậu bé Lý Trọng, vu cáo cậu nhòm trộm mông đàn bà, lại túm cậu đem diễu phố, đi khắp lượt phố to ngõ nhỏ của thị trấn Lưu. Nhà văn Lưu viết về nhà thơ Triệu, một đại văn hào khác của thị trấn Lưu, thành một người họ Triệu nào đó, một kẻ hồ đồ, lóa mắt, không phân biệt được xanh đỏ trắng vàng. Sau đó, nhà văn Lưu viết trong bài báo những câu bốc đồng. Một cậu bé trong trắng, có chí tiến thủ, từ đó bị mắc oan không sao xóa nổi. Nhưng cậu bé không rơi vào cảnh sa đọa, ngay từ lúc còn bé tí tẹo đã biết nhẫn nhục. Sau khi lớn khôn, đã hăng hái lo toan trị nước an dân. Cuối cùng đã làm nên sự nghiệp vĩ đại. Bài báo này đầu tiên đăng trên báo buổi chiều của thành phố chúng tôi. Chưa tròn 2 tháng, mấy trăm tờ báo lá cải của các địa phương trong cả nước đã lần lượt đăng lại. Đọc bài báo này, Lý Trọng hết sức hài lòng nội dung bài viết, nhất là đoạn viết về chiếc chìa khóa trong túi quần rơi ra, rơi tõm xuống hố phân khi đại tiện trong nhà vệ sinh lúc còn bé. Lý Trọng khoái quá, cứ khen dối khen rít, tay trái vỗ xuống bàn, tay phải rung rung tờ báo, nói vô bô. Tay nhà văn Lưu khốn nạn tài hoa thật, chỉ một chiếc chìa khóa đã sửa lại một vụ án oan án giả lớn nhất chưa từng có xưa nay trong lịch sử thị trấn Lưu. Sau đó với vẻ mặt hí hửng, Lý Trọng nói, cuối cùng thì lịch sử đã trả lại lẽ công bằng. Bài báo của nhà văn Lưu sau khi quay một vòng trong cả nước lại trở về. Báo tỉnh chúng tôi cũng đăng lại. Lần này tiêu đề biến thành Nhà tỷ phú kêu gọi tình yêu. Đọc xong bài báo, Lý Trọng cười khiêm tốn bảo, nói quá lời, nói quá lời. Nhà văn Lưu thật không ngờ bài báo của mình lại được mấy trăm tòa báo đăng lại, suýt nữa đuổi kịp tổng số đàn bà con gái Lý Trọng đã qua tay. Cuối cùng, nhà văn Lưu đã nổi tiếng, cuối cùng thì thở một hơi sầu muộn, bao nhiêu năm nay không ai biết đến mình. Anh ta cười toe toét đi trên phố lớn của thị trấn Lưu chúng tôi, trong tay ve vẩy một giấy báo lĩnh tiền, gặp ai anh cũng khoe. Ngày nào cũng có giấy báo lĩnh tiền, ngày nào cũng ra bưu điện. Bài báo của nhà văn Lưu khiến tiếng tăm của Lý Trọng lừng lẫy thiên hạ. Phóng viên báo, đài phát thanh truyền hình tới tấp kéo về thị trấn Lưu chúng tôi, tiến hành những cuộc phỏng vấn dày đặc như mưa. Sáng sớm vừa bảnh mắt, Lý Trọng đã nhận trả lời phỏng vấn các nhà báo. Tối đến vừa nhắm mắt đi vào giấc ngủ, máy điện thoại di động đã réo. Nhà báo ở ngoài ngàn dặm bắt đầu phỏng vấn Lý Trọng trên điện thoại. Lúc nhiều nhất có đến 4 máy camera chĩa vào Lý Trọng quay chụp. Có những 23 đèn nháy mai nhê om của máy ảnh bấm sáng. Có những 34 phóng viên nêu câu hỏi tập thể, xin Lý Trọng trả lời. Lý Trọng hí hửng như một con chó con nhìn thấy đống xương thịt. Anh ta biết cơ hội làm ăn buôn bán trăm năm đã đến. Khi trả lời nhà báo về vấn đề tình yêu, anh ta thường khôn khéo lái sang chuyện buôn bán của mình. Sau khi khoác lác nói vài câu lời thề tình yêu, anh ta lập tức nhắc đến tuổi thơ ấu bần hàn, thê thảm. Anh ta bảo, tại sao mình có tên là Lý Trọng? Bởi vì nhà nghèo quá, ngay đến tiền cắt tóc cũng không đủ. Lần nào cắt tóc, mẹ cũng bảo thợ cắt tóc cạo trọc đầu. Như thế một năm, sẽ bớt được mấy lần bỏ tiền cắt tóc. Nhắc đến tuổi ấu thơ, Lý Trọng thường khóc nấc lên thành tiếng, sau đó lau nước mắt, lớn tiếng cảm ơn cải cách mở cửa, cảm ơn đảng và chính phủ, cảm ơn nhân dân toàn huyện. Cảm ơn xong, bắt đầu kể mình lập nghiệp như thế nào, làm thế nào để có sự nghiệp vĩ đại hôm nay. Nói đến đây, anh ta xua tay lia lịa, giải thích một cách khiêm tốn. Anh ta bảo, anh ta không cảm thấy sự nghiệp của mình vĩ đại, bởi báo chí nói vĩ đại. Anh ta theo báo chí, cũng nói mình vĩ đại. Tiếp theo, Lý Trọng xuất hiện trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình, không còn là một hình tượng ái tình vứt bỏ con. Đầu tiên xuất hiện với hình tượng một nhà doanh nghiệp thành công. Lý Trọng xứng đáng là Lý Trọng. Hay nói một cách khác, chỉ trong 2 tuần lễ, anh ta đã lôi cuốn được mọi tin bài của các địa phương trong cả nước, đều nói về mình, đều xoáy vào việc buôn bán của anh ta. Công ty của Lý Trọng cũng nổi tiếng như bồn. Từng khoản vốn vay ngân hàng cách dù cũng tới đổ vào, theo sau các nhà báo. Hàng lô xích sông bạn hợp tác rầm rập kéo đến sau những khoản vay ngân hàng. Có phú ông của các địa phương trong cả nước, có phú ông của Đài Loan, Hồng Kông, Macau, có phú ông của Hoa Kiều ở nước ngoài, họ đều muốn đến đầu tư, đều muốn hợp tác với Lý Trọng, lập nhà máy, mở công ty. Chính quyền các cấp cũng ra sức ủng hộ Lý Trọng. Trước kia anh ta định làm một dự án mới, 1-2 năm sau mới được phê duyệt. Bây giờ chỉ 1 tháng là đã phê xong. Trong thời gian này, Lý Trọng cũng chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày, vừa trả lời phỏng vấn nhà báo, vừa đàm phán buôn bán. Mỗi ngày anh ta phát ra mấy chục tấm các visit, mỗi ngày đều nhận lại mấy chục tấm danh thiếp. Trước kia trong số bạn hàng đàm phán buôn bán với anh ta có không ít bọn lừa đảo. Lý Trọng là người như thế nào? Cứ nhìn một cái là anh ta biết ai là người hợp tác chân chính với mình, ai là kẻ muốn nẫng của cải của mình. Anh ta nhắm mắt bàn chuyện buôn bán với người ta. Người ta cứ tưởng anh ta ngủ, nhưng anh ta tỉnh táo hơn ai hết. Anh ta muốn hợp tác với bất cứ người nào. Có một tiền đề là phải gửi vốn vào số tài khoản của công ty anh ta trước đã. Nếu có ai định bảo anh ta gửi vốn của mình cho họ, chỉ là kẻ si nói mơ. Đừng có nói là tiền của công ty Lý Trọng. Lý Trọng chỉ rộng rãi với bọn nhà báo, mời nhà báo ăn, mời nhà báo uống, mời nhà báo chơi. Khi nhà báo đi còn mang theo đống tướng quà. Nhưng đối với những người đến bàn nghiệp vụ làm ăn, anh ta lại khắt khe, không chi một hào. Anh ta bàn với họ trong tiệm cà phê của công ty mình. Đối với những ai đến bàn nghiệp vụ, anh ta áp dụng chế độ AA. Anh ta bảo, ai ăn, người ấy bỏ tiền, đấy là thông lệ quốc tế. Tiệm cà phê của Lý Trọng là quán chém tiền và bậc nhất toàn Trung Quốc. Trong khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh, Thượng Hải, dùng hạt cà phê nhập khẩu xay tại chỗ cũng chỉ có 40 đồng một cốc. Còn ở chỗ Lý Trọng, cà phê tan nhanh, tổ chim sẻ, bán với giá cắt cổ 100 đồng một cốc. Bọn lừa đảo kêu oai oái luôn mồm. Chu Du ngày trước vừa phải đền phu nhân, vừa phải tổn quân. Bây giờ bản thân không lừa được tiền bạc, lại phải tốn tiền cà phê. Nghề khách sạn, nghề ăn uống, nghề bán lẻ của thị trấn Lưu chúng tôi phát triển nhanh vòn vọt. Người ở các địa phương ùn ùn đổ về như hoa tuyết bay lả tả. Họ thị trấn Lưu, ăn ở thị trấn Lưu, ra ra vào vào, mua hàng hóa trong các cửa hàng của thị trấn Lưu. Họ đến từ các địa phương trong cả nước, họ đều có giọng nói địa phương của mình. Khi đến thị trấn Lưu, ai cũng nói tiếng phổ thông. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi xưa nay đều nói tiếng địa phương của mình, bây giờ cũng uốn lưỡi nói tiếng phổ thông. Ra ngoài đường uốn lưỡi nói với người địa phương khác, về nhà không khéo cũng uốn lưỡi nói chuyện. Khi ăn cơm uốn lưỡi nói tiếng phổ thông, vợ chồng đã nằm lên giường cũng uốn lưỡi nói tiếng phổ thông nốt. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi ngày nào cũng nhìn thấy Lý Trọng, dở báo ra là thấy Lý Trọng đang cười. Nghe đài, thấy Lý Trọng đang cười. Xem tivi, cũng thấy Lý Trọng đang cười. Lý Trọng không những bản thân nổi tiếng mà còn làm cho thị trấn Lưu của chúng tôi cũng nổi tiếng theo. Thị trấn Lưu của chúng tôi đã có tên hơn 1.000 năm lịch sử. Trong thời gian này, mọi người đã lãng quên cái tên thị trấn Lưu. Mọi người chỉ há mồm, ngậm mồm, nói Lý Trọng đã thành thói quen. Khi nói đến thị trấn Lưu, tự nhiên nói thành thị trấn Lý Trọng. Người ngoài tỉnh, khi lái xe đi qua cũng quay kính cửa sổ xe, hỏi dân chúng trên đường phố. Đây có phải là thị trấn Lý Trọng không? Các bạn vừa nghe phần 44 của tiểu thuyết Huynh Đệ. Trong khi người em Lý Trọng năm xưa đã trở thành tỷ phú, thì ở một góc khuất của xã hội, Tống Cương lại đang vật vã với cái ăn từng ngày. Liệu Tống Cương có đến tìm em hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau của câu chuyện.